Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 490, ngoài ý muốn ngăn cản người. Thay đổi mới, da rồng pháp bào. Pháp bào vạt áo vừa vặn có thể che khuất bên hông treo ám long nhận. Tay phải cầm xem ra liền rất có bê cách long tích ma trưởng. Cất bước đi ra, Đinh Ly tiệm thợ rèn. Long tích ma trưởng, đối với hiện tại mà nói chỉ là tác dụng rất nhỏ. Nhưng lại cũng không phải là không hề có tác dụng. Sở dĩ sẽ cho rằng, long tích ma trưởng, công dụng không lớn. Chủ yếu là bởi vì căn này ma trưởng cùng bản thân phương thức chiến đấu không phù hợp. Mà không phải bởi vì ma trưởng bản thân vấn đề. Trên thực tế, nếu như đi trừ những yếu tố khác, chỉ từ ma pháp phương diện mà nói, long tích ma trưởng đối với hay là có không nhỏ viện trợ chí ít. Nó hiện tại còn có thể đối hình thành nhất định tăng phúc. Lần này xuất hành cũng không mang theo panda, bởi vì đoạn thời gian trước lấy được long huyết số lượng quá nhiều. Lúc này panda đang đứng ở một cái niết bàn quá trình. Một khi đợi đến panda lần này chất biến kết thúc, panda thực lực sợ rằng sẽ lại lần nữa nhảy lên tới một cấp độ mới, mặc dù đây đối với đến nói cũng không có gì khác biệt. Bất quá mặc dù không có panda, thế nhưng là đi đường tốc độ lại cũng không chậm. Tay phải chống ma trường, tùy ý đi ở trong vùng hoang dã, nhìn như bộ pháp cũng không nhanh, nhưng mà mỗi một lần cất bước, thân thể đều sẽ quỷ dị di chuyển về phía trước mười mấy mét. Rất có vài phần xúc địa thành thốn cảm giác. Đây là đối với mình không gian thiên phú trừ, không gian chứa đựng, một loại khác vận dụng. Thế giới này mặc dù ma pháp rất hưng thịnh, nhưng là liên quan tới thời không, ma pháp cũng rất ít. Dù là hiện tại đã đem Fairy Tale, đồ thư quán đọc qua hơn 9 thành, cũng không có ở bên trong phát hiện một bản chính tông thời không ma pháp. Chỉ có bộ phận ma pháp bên trong xen lẫn một chút thời không ma pháp vận dụng. Tỷ như Ekka thay đổi trang phục ma pháp cùng Kana thẻ bài ma pháp. Hai loại ma pháp đều có một bộ phận nội dung dính đến không gian vấn đề. Mà hiện tại chỗ vận dụng thời gian đình trệ cùng không gian chứa đựng đều là tại cẩn thận nghiên cứu qua những thứ này xen lẫn nội dung về sau. Bằng vào siêu cường thiên phú, bản thân lĩnh ngộ ra đến kỹ năng, mặc dù tạm thời cũng còn rất thô ráp, nhưng mượn nhờ loại kỹ năng này, tay cầm ma trưởng hiện tại cuối cùng có mấy phần ma đạo sĩ cảm giác. Nếu như không chú ý hắn bên hông treo ám long nhận, Makarov mới ban bố lệnh triệu tập có định vị trang bị. Bằng vào vật này, có thể mơ hồ cảm ứng được Fairy Tail một đoàn người phương hướng. Bất quá ngay tại đuổi bắt đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên một bóng người ngăn lại bước chân tiến tới. Nao nao dừng bước lại, nhìn qua phía trước bóng người xuất hiện. Đây là một cái vóc người nóng nảy nữ tử, màu vàng tóc quan tùy ý khoác rơi, rõ ràng rất lộn xộn, nhưng đặt ở người trước mắt trên thân chẳng những không có lôi thôi cảm giác, ngược lại thêm ra mấy phần cuồng dã mỹ cảm. Nữ lang tóc vàng mặc cũng rất cuồng dã, bên ngoài tùy ý khoác một thân vải thô áo gai, nội bộ thì là mặc da thú chế tác thô ráp quần áo, chợt nhìn tựa như là người nguyên thủy đồng dạng. Mà sau lưng nàng lại là trọn vẹn treo 10 cái hình thái khác nhau ma pháp trưởng. Edolas người hơi kinh ngạc nói. Nữ lang tóc vàng khẽ lắc đầu, há to miệng, ban đầu vậy mà không có phát ra âm thanh. Thích ứng sau một thời gian ngắn, mới chậm rãi kéo ra quần áo, giọng khàn khàn, nói, Zelda, là sao? Nữ lang tóc vàng tựa hồ thật lâu đều không có cùng người trò chuyện qua. Nói tới nói lui cho người ta một loại cực kỳ phí sức cảm giác. Nghe đều mệt mỏi. Có chuyện gì không? Cùng ta đi, có người muốn gặp ngươi. Không rảnh. Không chút do dự cự tuyệt. Liền nguyên nhân đều chẳng muốn hỏi một chút. Không nên hỏi vì cái gì. Hỏi chính là tùy hứng. Vậy liền đắc tội. Nữ lang tóc vàng nói chuyện hay là bộ kia lắp bắp dáng vẻ. Không nhiều, mặc dù nói chuyện tốc độ rất chậm, nhưng chân chính động thủ thời điểm, động tác lại là dị thường cấp tốc. Tay phải nhẹ nhàng tại sau lưng kéo một phát, dòng dã 10 cái ma trượng liền đồng loạt bay lên. Mỗi một cây ma trượng bên trong đều ẩn chứa hết sức kinh người ma lực, hoàn toàn không kém gì Mistogen ma trượng. Cùng lúc đó, chỉ thấy phía trước cái kia tựa như man nhân nữ lang tóc vàng trên thân, vậy mà bắt đầu kéo lên ra một tầng màu đen quỷ dị phù văn. Trông thấy một màn này, lập tức ánh mắt khẽ động, rất quen thuộc lực lượng. Ngươi là Dilija. Trong đầu ký ức phi tốc chiếu lại, rất nhanh, liền nhớ lại người trước mắt thân phận. Lúc trước, Gurkha mới thêm thánh thập đại ma đạo tranh đoạt chiến thời điểm, cũng nhìn một đoạn thời gian, mà một lần kia tấn thăng cửa ải cuối cùng trong 10 người, có một nữ nhân cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, không chỉ là bởi vì lúc trước nàng sử dụng một loại 10 phần lực lượng quỷ dị, quan trọng hơn hay là nữ nhân kia sử dụng ma pháp tựa hồ cùng Mistogen đồng nguyên, đều là đến từ Edolas đại lục. Tút tút tút tút biếu, đang khi nói chuyện, Dilija 10 cái ma trượng đã cắm đến bốn phía, bày biện ra một cái hình tròn, đem đoàn đoàn bao vây trong đó. Chỉ một thoáng, ma pháp trận lấp lóe. Không nghĩ tới, trừ Edolas ma pháp, ngươi lại còn là thần linh, đại hành nhân. Ta rất hiếu kỳ, ngươi chỗ hầu hạ thần linh lại là vị kia. Đinh, có chút hăng hái nhìn xem Dilija trên thân hiện ra đến quỷ dị phù văn. Trong tay ma trượng nhẹ nhàng hướng xuống đất một điểm, lập tức một cỗ cường hãn năng lượng ba động lan tràn ra. Dilija cực tạo đi ra ma pháp trận nháy mắt băng diệt. Dilija thực lực rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao lúc trước tham gia thánh thập đại ma đạo tranh đoạt chiến thời điểm, hắn cá thể chiến lực thậm chí càng tại Gurkha phía trên. Mà bây giờ dù là không tá trợ thần linh lực lượng, Dilija thực lực chỉ sợ đều muốn vượt qua Mistogen. Nếu như là đại ma đạo diễn võ trước gặp phải Dilija, mặc dù không đến mức chiến bại, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ ứng đối tự nhiên. Thế nhưng là đi qua cao vị diện tiến hóa về sau, thực lực đã đạt tới một cái khác thứ nguyên. Ma pháp trận sau khi vỡ vụn, ma lực phản phệ khiến cho Dilija nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Trong ánh mắt của nàng có rõ ràng kinh ngạc chi ý. Hiển nhiên loại tình huống này cũng không tại dự liệu của nàng phạm vi bên trong. Mặc dù biến mất 5 năm, thế nhưng là đối với Dilija bọn hắn thời đại này người mà nói, cũng coi là thanh danh tại ngoại, cho nên đã muốn tới tìm Dilija tự nhiên cũng đối làm nhất định điều tra. Bất quá cái này điều tra kết quả cùng hiện thực không khỏi chênh lệch cũng quá lớn một điểm. Đi, tút tút tút tút biếu một kích tán loạn về sau, Dilija cũng không định cứ thế từ bỏ, mà là nháy mắt làm ra phản ứng. Hai tay đột nhiên bóp ra một cái ấn quyết. Vừa mới bị đẩy lui 10 cái ma trượng nháy mắt tập hợp lại. Thập trọng ma pháp trận cấm ma lĩnh vực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?